Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1078, Mưu Cầu Canh 1. Trúc Diệu Doanh nhìn như đơn thuần, kỳ thực đối với lòng người phỏng đoán rất sâu, nam rất ít người hội đối với yêu thích chính mình nữ nhân ra tay. Chính mình vừa nói như thế, chí ít Lãnh Phi sẽ không đối với mình tuyệt tình. Nói không chắc khắp nơi chăm sóc chính mình, cho tới nói mình thích Lãnh Phi sự tình truyền đi, chính tốt bỏ đi các sư huynh sư đệ oai niệm đầu. Nàng đối với chuyện nam nữ cũng không hứng thú, chỉ muốn khỏe mạnh tu luyện, bước vào linh sơn cao nhất. Chúc cô nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Thiên Hồng hiếu kỳ nói, ngươi quả thực yêu thích Lãnh Phi. Trúc Diệu Doanh cười nói, Tần tỷ tỷ, ta yêu thích Lãnh Phi có cái gì không đúng sao? Các ngươi, Tần Thiên Hồng lung lay đầu, hai người nhưng là kẻ địch, hơn nữa Lãnh Phi cũng không như vậy chiêu nữ nhân yêu thích đi. Không nhìn ra cái gì đặc thù mị lực, Trúc Diệu Doanh vừa nhìn liền biết là tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Ánh mắt nhất định là kỳ cao, mắt cao hơn đầu. Có thể nào nhìn ra ở trên Lãnh Phi? Lãnh Phi không tốt. Trúc Diệu Doanh kinh ngạc nói. Võ công của hắn lợi hại như vậy. Hơn nữa làm việc cũng bằng phẳng đại khí. Khí phách kinh người. Nàng nói chuyện. Đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Tựa hồ thật yêu thích lên Lãnh Phi. Tần Thiên Hồng cười nói. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Nàng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Vẫn là quá trẻ. Mới biết yêu, vì lẽ đó rất dễ dàng bị đánh động, không giống chính mình, tâm hình như đã quạnh hiu, sẽ không lại động lòng, nhìn thấy Lãnh Phi có thể không có tình yêu nam nữ. Tần sư tỷ, nếu như ta cùng Lãnh Phi cùng nhau lời nói, cái kia không thể, làm sao không thể rồi, nói không chắc còn có thể hóa giải hai tông ân oán đây. Cái kia càng không thể. Tần Thiên Hồng lung lay đầu, hắn còn chưa tới ảnh hưởng cung chủ quyết định mức độ. Lãnh Phi tu vi là cao, có thể ở thiên đạo trong cung, không phải tu vi cao liền quyết định tất cả, tu vi cao đến đâu có thể cao đến qua sư phụ. Vì lẽ đó tất cả vẫn là sư phụ nói tới tính toán. Lãnh Phi không cách nào ảnh hưởng đến sư phụ quyết định. Thậm chí chính mình cũng không được. Nếu không thì nàng sớm liền khuyên sư phụ. Tần Thiên Hồng lại cười cợt. Huống chi muốn cho Lãnh Phi biến tâm, sợ là không thể. Có cái gì không thể? Trúc Diệu Doanh không phục nói. Lẽ nào ta không thể so hắn nữ nhân mỹ? Tần Thiên Hồng đánh giá nàng một chút, lắc đầu tiếu tiếu. Nàng thật sự đẹp như vậy? Trúc Diệu Doanh hừ nói. Tần Thiên Hồng nói, ta là không tận mắt từng thấy, nhưng có người nói, nàng là một vị diễm tuyệt thiên hạ mỹ nhân, ta cũng muốn nhìn một chút. Trúc Diệu Doanh nói, Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, không có Lãnh Phi mang theo, ai cũng khỏi muốn nhìn đến nàng. Được rồi Trúc cô nương, ngươi nên về rồi, bị người khác nhìn thấy, sợ là không sẽ bỏ qua. Được rồi. Trúc Diệu Doanh tiếc nuối nói, vậy chúng ta thật muốn thành kẻ địch, đánh chết đánh sinh rồi. Tần Thiên Hồng nói, tạm thời chỉ có thể như vậy, chỉ mong có thể lắng lại đi. Nàng cũng không muốn đánh, bởi vì không hề lợi ích có thể nói, hoàn toàn căn nguyên không thể thủ thắng. Sư phụ chỉ là muốn ra một hơi thôi, vậy ta đi rồi. Trúc Diệu Doanh lúc lắc tay ngọc, lóe lên biến mất. Tần Thiên Hồng hé miệng bật cười, đi đến Lãnh Phi tiểu viện, nhìn thấy hắn chính đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng chào hỏi một tiếng, ngồi vào bàn đá bên cạnh, nhìn Lãnh Phi đang ngơ ngác xuất thần. Một lát sau cười nói, nghĩ gì thế? Lãnh Phi than thở, ta đang suy nghĩ Linh Sơn thực lực, thực sự là sâu không lường được a. Hắn đem chính mình hiểu biết nói rồi một phen. Tần Thiên Hồng sắc mặt nghiêm nghị, hư không vĩnh tịch phương pháp. Lãnh Phi nói, Tần cô nương ngươi cảm thấy là thật hay giả? Ngoặc kép, nghe nói qua này phương pháp. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, chính là cấm kỵ phương pháp. Không nghĩ đến dĩ nhiên là Linh Sơn truyền lại. Lãnh Phi giờ điểm đầu. Vậy hẳn là liền là thật sự. Thật muốn trúng rồi này phương pháp. Cái kia, hắn lung lay đầu. E sợ chúng ta Thiên Đạo Cung không chịu nổi đi. Tần Thiên Hồng sắc mặt nghiêm nghị. Thiên Đạo Cung các đệ tử đã quen không chết. Cho dù bỏ mình cũng lập tức ở trên liền có thể phục sinh hoạt. Tuy rằng phải cần một khoảng thời gian khôi phục thực lực. Có thể dù sao cũng là không chết. Ràng buộc bọn họ duy có tuổi thọ. Không cách nào khác chứ. Nhưng tuổi thọ du dài. Vẫn chưa tới lo lắng thời điểm. Hiện tại bỗng nhiên có một môn kỳ công phu. Trực tiếp có thể giết chết bọn hắn. Triệt để chết đi. Bọn họ nói vậy là hoảng sợ hoảng hốt. Quen thuộc không chết. Bỗng nhiên muốn chết. Bọn họ hội càng sợ, so với người thường càng sợ hãi, đối với sĩ khí đả kích chính là to lớn, ta cảm thấy hay là nên sớm cùng mọi người nói một tiếng. Lãnh Phi nói, miễn cho đột nhiên xuất hiện, không có chuẩn bị tâm lý, biết, một khi đột nhiên xuất hiện, không có bước đệm, khó tránh khỏi hội kinh hoàng, do đó gây nên sụp đổ. Tần Thiên Hồng nhíu mày trầm ngâm. Lãnh Phi chắp tay đi dạo, hắn cũng cảm giác được uy hiếp cùng sợ hãi. Càng là võ công cao, càng là tuổi thọ dài, càng là sợ sệt chết. Hắn từ trước thời điểm liền sợ chết trở thành hắn trưởng thành động lực. Hiện tại càng sợ, Tần Thiên Hồng một lát sau đó lung lay đầu. Vẫn là không ổn, trước tiên gạt đi, Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Tần Thiên Hồng nói. Hư không vĩnh tịch phương pháp là không có cách nào phá giải. Cho dù bảo vật cũng không phòng ngự được. Nói như vậy, một khi triển khai này phương pháp, chắc chắn phải chết. Lãnh Phi cau mày nói. Trừ phi chạy trốn nhanh. Tần Thiên Hồng lắc lắc đầu nói. E sợ đến thời điểm liền chạy thậm chí chạy không thoát. Cái kia trực tiếp dùng thuật này đối phó. Mạnh nhất mấy cái liền có thể đắc thắng. Lãnh Phi nói, còn đánh cái gì? Đánh đổi cũng không nhỏ oa. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi nói, bọn họ vì giết chúng ta mấy cái. Bọn họ có thể trả giá lúc này đánh đổi. Tần Thiên Hồng nhíu mày. Nếu thật sự đến lúc mấu chốt, giết đỏ cả mắt rồi. Nhất định sẽ triển khai phép thuật này. Đến thời điểm xui xẻo nhất liền là mạnh nhất mấy cái. Trong đó liền bao quát mình cùng Lãnh Phi. Lãnh Phi đạo, cung chủ là biết lúc này hư không vĩnh tịch phương pháp. Nhưng hay là muốn khai chiến? Cũng thật là, hắn im bặt đi, lung lay đầu. Tần Thiên Hồng nói, sư phụ nếu quyết định, vậy chúng ta hết cách rồi. Chỉ có thể tuân thuận theo. Đúng đấy, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Luyện đến một bước này. Chính mình vận mệnh vẫn không thể tự chủ. Lúc này không thể không nói là bi ai. Nhìn đến bước chân của chính mình xa xa không đến ngừng hạ thời điểm. Còn phải tiếp tục liều mạng nỗ lực hướng về ở trên. Mãi cho đến nắm giữ chính mình vận mệnh. Tần Thiên Hồng than thở. Được rồi, nói nhiều rồi vô ích. Đánh lại nhìn. Nói không chắc sư phụ rất nhanh thay đổi chủ ý. Lãnh Phi nói. Cung chủ đến thời điểm thay đổi chủ ý, Linh Sơn nhưng không hẳn đáp ứng. Thôi thôi, nhiều lời vô ích, Tần cô nương, hư không vĩnh tịch phương pháp đến cùng là ra sao? Nói nghe một chút đi, hư không vĩnh tịch phương pháp. Tần Thiên Hồng trầm ngâm suy tư, chốc lát sau, nàng chậm rãi nói, hư không vĩnh tịch phương pháp là đòi hỏi một cái quá trình. Một khi triển khai, không cách nào chạy trốn, sẽ trực tiếp xuyên việt hư không mà tới, không thể tránh khỏi, thế gian còn có như vậy kỳ công phu. Lãnh Phi lắc đầu nói, Tần Thiên Hồng nói, nhưng này công phu khó luyện, gian nan cực kỳ, không phải là người nào đều có thể luyện thành. Một người luyện thành, đã đầy đủ uy hiếp, mỗi lần triển khai thậm chí muốn trả giá tuổi thọ. Một người triển khai không được mấy lần, cho dù triển khai một lần, cũng có khả năng là hai người chúng ta ở trong một cái. Chỉ có một cái biện pháp có thể phòng ngừa. Biện pháp gì? Cũng luyện thành hư không vĩnh tịch phương pháp. Chúng ta lẽ nào có này phương pháp? Không có, chỉ có ghi chép, không có này phương pháp. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy kỳ công phu sao truyền ra ngoài? Cung chủ cũng không hiểu. Ngoặc kép, hẳn là không hiểu, nàng không thể kết luận. Sư phụ không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật trong lòng đầu. Hơn nữa suy cho cùng mà cũng là Linh Sơn đích truyền nhất hệ. Đến cùng có hiểu hay không? Rất khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.